bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi. Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đông xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn chưa có đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Mình anh vẫn bao năm đi về nơi xa. Cuộc sống vẫn tiếp nối băng xa nhau, anh sống vô chừng. đêm tối triền miên, còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày em đến tiếng hát vượt cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngà mây trắng lừng lờ vút cao bay lên trốn xa. Và một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chung chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kịp về sau. Ngày yêu dấu cũ, con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá mẹ buồn. Những loài hoa bé dại, những tình yêu áo trắng. Mưa phố em đêm bên hiên nhà vương khuâng. Hôn mưa xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn mưa xa, yêu thương gửi gió bay về. Hôn mưa xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn mưa xa, yêu thương gửi gió bay về. Và ta ước mơ rằng những yêu dấu như đóa hoa hồng mãi không tàn. Những mùi hương đóa hồng với người yêu dấu hơi. Bây giờ nơi nào thu sang nhìn phố thu vàng. Có loài chim rất lạ hát lời yêu dấu cũ. Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng. Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng. sáng thức dậy anh hái hoa hồng. Phố vắng tiếng bé anh bước sang nhà tặng cô bé xinh. Bóng em chìm vào cõi mơ tầm hồn. Thoáng nghe dịu ngọt mắt môi thơm nồng. Kỷ niệm ngày nào đã thành cho buổi. Cô tìm mong mị quá hư vô. Em xinh em tươi như đóa hoa hồng. Một mình trên buồn ngồi hát cuồng si yeah yeah. Say trong cơn men anh đã ngủ mê trong đời. Em đi qua tôi con tim cô đơn. Buổi sáng thức dậy anh viết thư tình. Có lẽ trái tim băng giá khi người yêu mãi xa. Dáng em chiều vàng thước tha bên đồi. Gió mưa nhẹ nhàng rớt rơi sau vườn. Từng hạt ướt bờ vai gầy. Lặng buồn tha hồn dưới đêm dài. Em xinh em tươi như đóa hoa hồng. Một mình trên buồn ngồi hát cùng si yeah yeah. Say trăm cơn men anh đã ngủ mê trong đời. Em đi qua tôi con tim cô đơn. Buồn.